Tiên ma đồng tu, chương 1977, thấy hắn cuối cùng một mặt. Gocchuyenaudio.com, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Bị vượng tài theo đáy sông kéo đi lên Diệp Mỗ Mỗ, đã hôn mê rồi, trọng thương hôn mê nhiều ngày như vậy, vừa tỉnh lại thân thể vốn là suy yếu, bị vượng tài ném vào trong sông không sai biệt lắm một canh giờ, không chết cũng đã là vạn hạnh. Vân Khất U chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên bị vượng tài theo trong sông túm đi lên, chấn động, vội vàng tiến lên hỗ trợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vượng tài cũng mệt mỏi nhanh thoát hư, may mắn những ngày này đến vì bắt cá ăn, luyện liền một thân tương tự chim ưng biển lặn xuống nước công phu, nếu trước kia đoán chừng vượng tài sớm đã bị chết đuối. Vân Khất U đem Diệp Tiểu Xuyên ôm vào bệ đá cho Diệp Tiểu Xuyên xem xét một phen, thấy Diệp Tiểu Xuyên còn sống, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá Diệp Tiểu Xuyên tựa hồ tại đáy sông uống nhiều quá, bụng phình, lấy tay tại hắn trên bụng nhấn một cái, miệng cùng trong lỗ mũi đều khai không ngừng phun ra nước sông. Vân Khất U dùng khăn mặt cho Diệp Tiểu Xuyên trà lo một phen, quay đầu nhìn thấy trang web ở một bên run trên người nước đọng, vì vậy lại hỏi. Tiểu Xuyên làm sao sẽ rơi trong sông? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vượng tài trừng mắt một mặt mắt to vô tội, tỏ vẻ việc này cùng mình tuyệt không quan hệ, mình là cứu chủ tiểu anh hùng, không phải xem mạng người như cỏ rác tiểu ác chim. Vân Khất U cũng nghe không hiểu vượng tài xèo. Xèo nha nha đang nói cái gì, chỉ có thể chờ Diệp Tiểu Xuyên tỉnh lại hỏi, hiện tại trước cứu chữa Diệp Tiểu Xuyên quan trọng hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đem Diệp Tiểu Xuyên đào nhắc tới, Diệp Tiểu Xuyên trong mồm rầm rầm không ngừng ra bên ngoài nước chảy, hơn nửa ngày phình bụng lúc này mới khôi phục trọn vẹn đào ra có nhất đại vạc thủy. Tu chân giả không hổ là tu chân giả, người bình thường uống nhiều như vậy thủy, đã sớm nứt vỡ bụng mà chết, Diệp Tiểu Xuyên lại bởi vì vượng tài kịp thời đưa hắn theo đáy sông kéo đi lên, ngoại trừ gặp không may tội ăn một chút đau khổ bên ngoài, thật cũng không có sinh mạng nguy hiểm. Lúc này đây Diệp Tiểu Xuyên hôn mê thời gian không phải rất dài, chẳng qua là mấy canh giờ liền tỉnh lại, uống đã nước sông người nào đó, tỉnh lại không còn có cái loại này miệng đắng lưỡi khô cảm giác, khí lực cũng khôi phục một ít, tuy nhiên còn có chút suy yếu, nhưng đã có thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mở miệng nói chuyện, hắn sở dĩ nhanh như vậy tỉnh lại, không phải mình ý chí kiên định tu vi cao cường, mà là bị thịt nướng cho câu tình. Vân Khất U lấy đi vào này mấy cái gầy không sót mấy món ăn dân dã, bị rửa bóc lột sạch sẽ về sau, liền ném cho vượng tài bắt đầu phóng hỏa nướng, Vân Khất U ở bên cạnh không ngừng lên trên vung một ít muối ăn, cây ớt tự nhiên chờ đồ gia vị tuy nói tay nghề không. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thế nào thịt này hương cũng là có thể phiêu 10 dặm. Diệp Tiểu Xuyên chính là bị thịt nướng mùi thơm cho câu tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Ngũ độc cốc một trận chiến đến bây giờ đã không sai biệt lắm đi qua 10 ngày, hắn một mực ở hôn mê uống là uống no thế nhưng quang uống nước cũng không có thể đương cơm ăn a, trong bụng không có hàng, coi như là trọng độ hôn mê người sống đời sống thực vật cũng có thể bị xanh xanh đói tỉnh. Mở mắt ra thấy được này một thân tuyết trắng xiêm y yểu điệu bóng lưng, tóc dài đen nhánh theo phía sau lưng lượn quanh hạ xuống tựa như màu đen thác nước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau lưng đeo còn buộc lên hai thanh kiếm, Diệp Tiểu Xuyên xem quen thuộc, một cây là Trảm Trần, mặt khác một cây là Huyền Xương. Vân Sư Tỷ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên cố gắng nói ra ba chữ kia, đang tại giám sát vượng tài thịt nướng Vân Khất U, nghe thế đã lâu ba chữ từ phía sau truyền đến, thân thể không khỏi nhẹ nhàng run rẩy thoáng một phát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nàng thời gian dần qua quay đầu lại một lần nữa thấy được một đôi quen thuộc ánh mắt. Hai người bốn mắt đối lập nhau, thật lâu không nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tuy nhiên hai người tại Mộc Vân Phong chỉ thấy mặt thế nhưng trên đường đi đều là bị người đuổi giết. Ngũ độc cốc Diệp Tiểu Xuyên trong Hoa Vô Ưu một trường, trực tiếp hôn mê cho tới bây giờ ánh mắt của bọn hắn mới dung hợp cùng một chỗ. Vân Khất U ánh mắt giống như là một khối chậm rãi bị hòa tan huyền băng, trong ánh mắt thời gian dần trôi qua đã có mấy phần ôn nhu, mấy phần vui mừng, mấy phần ngượng ngùng, mấy phần quan tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hơn 10 năm trước tại Hậu Sơn Tư Quá Nhai, chính là chỗ này đôi chút mang tà tà ý tứ hàm xúc ánh mắt làm cho mình không cách nào quên. Từ biệt nửa năm có thừa, lần nữa gặp nhau, lại phảng phất đã trải qua thiên thế muôn đời, hai người cũng rất nhiều lần đích cho rằng kiếp này rốt cuộc vô duyên gặp nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thiên ngôn vạn ngữ, bách truyền nhu tràng, hận không thể đem những ngày này tưởng niệm đều một tia ý thức nói ra, thế nhưng thật sự gặp nhau, lại chỉ còn lại bốn mắt giao hội, một câu cũng nói không nên lời. Phảng phất tất cả nhu tình mật ngữ, đều sáp nhập vào cái này trong ánh mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên đôi mắt phản chiếu Vân Khất U thân ảnh, Vân Khất U đôi mắt cũng đồng dạng đến in Diệp Tiểu Xuyên thân ảnh. Giống như là đem lẫn nhau đã sớm ấn trong nội tâm, chỉ cần một ánh mắt có thể minh bạch tâm ý của nhau. Hồi lâu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thẳng đến băng loan ẩu đả vượng tài, đem vượng tài sắp đã nướng chín một chỉ thỏ nướng tử chiếm lấy thời điểm, lúc này mới đem hai người từ nơi này loại nhu tình đang đối mặt bừng tỉnh. Diệp Tiểu Xuyên dãy dụa lấy đều muốn đứng dậy, Vân Khất U vội vàng tiến lên, nhẹ nhàng nói. Tiểu Xuyên, ngươi vừa tỉnh lại, không nên loạn động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên cầm Vân Khất U mềm mại nhưng có chút tay lạnh như băng trường, suy yếu nói. Vượng tài đâu, để cho ta thấy nó cuối cùng một mặt. Vân Khất U ôn nhu nói, người tuy nhiên thương thế rất nặng cũng đã thoát ly nguy hiểm tánh mạng, yên tâm đi, người chết không được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên lắc đầu, nói, không phải ta chết là ta muốn giết chết vượng tài. Góc truyện audio.com Với tư cách huynh đệ ta muốn gặp nó cuối cùng một mặt. Vân Khất U sừng sốt một chút quay đầu nhìn về phía vượng tài tựa hồ giống như là làm việc trái với lương tâm tiểu tặc, một cái sức lực hướng mặt co lại còn trốn ở băng loan thần điểu sau lưng, tựa hồ muốn cho băng loan cho mình chống đỡ điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chẳng qua là nó không muốn quá chính mình sao, béo thân thể, băng loan như vậy thon thả, có thể vật che chắn ở ư, Vân Khất U bắt đầu liền phát hiện có chút không đúng, Diệp Tiểu Xuyên tỉnh lại, vượng tài vậy mà không có trước tiên nhào lên cùng Diệp Tiểu Xuyên thân mật, giờ phút này lại một cái sức lực hướng mặt trốn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, điều này làm cho Vân Khất U hoài nghi, mấy canh giờ trước Diệp Tiểu Xuyên vô duyên vô cớ theo trên tảng đá rơi xuống tiến dòng sông trong, chỉ sợ thực sự không phải là ngoài ý muốn a, vì vậy liền hỏi. Tiểu Xuyên, vượng tài làm sự tình gì, nhường cho ngươi như thế tức giận. Diệp Tiểu Xuyên chết sống không buông ra Vân Khất U tay, một mặt ủy khuất thêm phiền muộn nói. Ta chính là muốn uống nước miếng mà thôi, vượng tài sẽ đem ta giày vò cái bị giày vò, cuối cùng còn đem ta ném vào trong sông, Vân Sư thì ta cho rằng rốt cuộc nhìn không thấy ngươi rồi, ô, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khóc cả buổi, không có rơi một giọt nước mắt, ngược lại là cầm lấy Vân Khất U tay, tại chính mình trên gương mặt ma sát hơn nửa ngày, vừa nhìn chính là lòng mang ý xấu tiểu sắc quỷ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vân Khất U giờ khóc giờ cười, thật sự là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, đều bị thương thành như vậy, vẫn không quên ăn chính mình đậu hũ. Bất quá ngẫm lại vẫn là nghĩ mà sợ, may mắn mà có vượng tài cuối cùng đem Diệp Tiểu Xuyên cấp cứu lên đây, nếu không Diệp Tiểu Xuyên cho dù tu vi lại cao cũng không tránh khỏi sẽ sống chết đuối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghĩ đến vượng tài thiếu chút nữa hại chết chính mình tình ca ca, Vân Khất U cũng tức giận phi thường, đối băng loan thần điều hạ trừng trị vượng tài cao nhất chỉ thị. Vượng tài thấy tình thế không ổn, nhanh chân bỏ chạy, kết quả không có chạy vài bước, đã bị băng loan phun ra một cổ bạch khí bao bọc, đương bạch khí tiêu tán, nó đã bị đóng băng tại một phương khối băng bên trong, không có cách nào nhúc nhích. Băng loan vui vẻ cực kỳ, tại vượng tài trước mặt ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới đi lui, thập phần đắc ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại, cách chương.